Tổ huấn, chương 46, xin chỉ thị gia phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46, xin chỉ thị gia phủ. Mộng Khê đi Thọ Hy đường trên đường, lờ đãng hỏi Hồng Châu, nếu nghĩ ra Tiêu phủ, có cái gì quy cự sao? Hồng Châu lắp bắp kinh hãi, vội hỏi, nhị nãi nãi nghĩ ra Tiêu phủ sao? Không phải, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Nếu nhị nãi nãi nghĩ ra phủ trong lời nói, chỉ cần cầu nhị gia, nhường nhị gia mang ngài đi ra ngoài đó là. Hồng Châu nói xong, gặp nhị nãi nãi cúi đầu không nói. Nhớ tới nàng cùng nhị gia tướng kính như băng tình huống, nhị gia làm sao có thể mang nàng ra phủ? Xem kiều kiều nhược nhược nhị nãi nãi nhưng lại tâm sinh thương hại. Nghĩ nghĩ còn nói thêm, nhị nãi nãi cũng có thể cầu lão thái quân. Chỉ cần lão thái quân chuẩn, nhị nãi nãi là có thể đi ra ngoài. Chính là trong phủ quy cự cực nghiêm, không có đặc việc, lão thái quân rất ít có thể chuẩn. Đang nói, đã đi đến Thọ Hy đường, cỗ kiệu ngừng lại, Hồng Châu đứng dậy hạ kiệu, thân thủ phù nhị nãi nãi hạ kiệu. Sớm có nha hoàn ra vào truyền, Hồng Châu sam nhị nãi nãi vào cửa, chuyển qua bình phong. Dương mắt thấy mọi người sớm đã đến, Mộng Khê tiến lên cấp lão thái quân, đại lão gia, đại phu nhân thỉnh an, lại cấp đại gia, đại nãi nãi, Tiêu Vận thấy lễ, có thế này ở đại nãi nãi hạ thủ ngồi. Lão thái quân đãi Mộng Khê ngồi vào chỗ của mình sau, cẩn thận đoan trang sắc mặt của nàng nói, nghe nói Khê Nhi hôm qua té xỉu, không phải nói thân thể không tốt sẽ không cần đi lại thỉnh an sao? Chỉ tại trong viện hầu hạ Hảo Tuấn Nhi đó là, thế nào lại tới nữa? Hồi lão thái quân, tôn tức ngày hôm qua chính là ở trong vườn dạo thời gian dài quá chút. Trung thử, không có gì đáng ngại. Tạc vóc uống thuốc, lại ngủ một đêm, nay vóc đã tốt lắm. Tôn tức bất hiếu, làm phiền lão thái quân thanh. Không có việc gì là tốt rồi. Khê Nhi chính là chú ý đừng quá làm lụng vất vả. Tạ lão thái quân thắc thỏm. Lão thái quân, đều là người trẻ tuổi, còn không có như vậy tự phụ. Nhường lão thái quân thắc thỏm, mới là bất hiếu. Ngài cũng đừng nhưng lại sủng nàng. Đại phu nhân nghe lão thái quân nói như vậy, trong lòng thực không thoải mái, ngẩng đầu nói. Lão thái quân nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, không lại nói nữa. Đại phu nhân gặp lão thái quân không nói, liền ý bảo nha hoàn bãi cơm. Tiêu Vận thần sắc phức tạp nhìn nhu nhược vô y nhị tẩu, tưởng là hôm qua nhị ca xung nhị tẩu phát tác, nhị ca dữ dội may mắn thú như thế giai nhân lại không biết quý trọng, chút khi hắn rất muốn dùng hắn rộng lớn ngực cho nàng che gió che mưa, chính là kia hộ hoa người không phải là hắn. Nhớ tới nhị ca kia trương lạnh như băng mặt, nhưng lại không có lực nắm chặt nắm tay. Mộng Khê gặp đại phu nhân truyền cơm, đứng dậy phù lão thái quân đi đến trước bàn ăn ngồi. Xem nha hoàn đem từng đạo đồ ăn xiêm áo đi lên, chỉ vào một mâm đồ ăn nhẹ giọng lão thái quân nói, nghe nói lão thái quân muốn giới trai 3 ngày. Tôn tức nay vóc cố ý cấp lão thái quân làm mấy thứ thức ăn chay. Lão thái quân, món ăn này tên là nấm rơm sao măng mùa đông. Trước đem nấm rơm hái tẩy sạch sẽ, dùng đại hỏa đem măng mùa đông phiến nhập nồi hơi sao, tức để vào tố nước canh. Nấm rơm, muối tinh, vị tinh, thiêu phí sau sửa vì tiểu hỏa, thiêu tới nấm rơm ngon miệng. Dùng ẩm tinh bột câu hy khiếm, lại lâm chút dầu vừng liền thành. Lão thái quân thường thường, tôn tức tay nghề thế nào? Nói xong gấp nhất tiểu khối thảo như để vào lão thái quân trong mâm. Mộng Khê xem lão thái quân ăn không được điểm đầu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu giới thiệu nàng làm khác vài đạo đồ ăn. Cũng nhất nhất giáp cấp lão thái quân thường, lại cấp đại lão gia, đại phu nhân bày đồ ăn. Một bữa cơm dùng xong rồi, người một nhà nhìn nhìn lại trên bàn thừa đồ ăn, không chỉ có thầm nghĩ, thế nào đại gia đều tùy lão thái quân ăn khởi xưa nay. Mộng Khê làm vài đạo thức ăn chay, lại thấy để triệt hạ cái bàn, lão thái quân đợi nhân lại lần nữa rơi xuống tọa, Bởi vì đại gia Tiêu Thanh ngày mai phải đi. Đại lão gia khó được không có đi ra ngoài. Đại phu nhân đã ở này cùng. Một lần nữa thượng trà. Bắt đầu nhàn thoại đứng lên. Đơn giản là dặn dò đại gia xuất môn bên ngoài. Phải chú ý an toàn. Mọi chuyện cẩn thận. Bên ngoài làm quan muốn thanh liêm. Lại dặn đại nãi nãi hảo hảo hầu hạ đại gia. Lão thái quân gặp Mộng Khê ngồi ở kia không nói một lời. Cho rằng nàng mệt mỏi. Liền nói. Khê nhi xương cốt không tốt. Sớm đi trở về đi. Mộng Khê gặp lão thái quân sung nàng nói chuyện. Đi trên người tiền nhẹ nhàng nhất phúc nói. Tôn tức tạ lão thái quân yêu quý. Tôn tức không phiền lụy. Lão thái quân. Hiện tại nhị gia cùng bệnh đã tốt lắm. Lại có Hồng Ngọc hầu hạ. Tôn tức tưởng cầu lão thái quân ân chuẩn. Gia phủ đi giáo. Đại lão gia nghe xong lời này. Lắc đầu. Cũng không ngôn ngữ. Chỉ bưng trà uống lên. Đại phu nhân nghe xong. Mặt lập tức trầm hạ. Thầm nghĩ. Có thế này quá môn vài ngày. Nam nhân của chính mình còn tại bệnh chung. Không nghĩ hảo hảo hầu hạ. Đã nghĩ gia phủ đi giáo. Khó trách Bình Dương trong thành thịnh truyền nàng này nuông chiều tùy hứng. Thật sự là cái không thủ nữ tắc hồ ly tinh. Cảm thấy tức giận. Nhưng ngại cho bà ngồi ở kia. Không tốt phát tác. Lão thái quân nghe xong. Cũng hơi hơi sửng sốt. Thầm nghĩ. Này Khê Nhi thực không biết phân biệt. Quá môn vài ngày liền đề loại này yêu cầu. Nhà giàu nhân gia kia có này quy cự. Há mồm sẽ từ chối. Dương mắt tảo gặp Mộng Khê kia kiều khiếp khiếp bộ dáng. Lại tâm sinh không đành lòng. Này Mộng Khê nhưng là thâm nàng niềm vui. Trong ngày thường thường giảng chút chê cười đậu nàng vui vẻ. Hơn nữa không có việc gì cho nàng ấn phía sau lưng. Kia tài kêu thoải mái. Thường xuyên đưa chút ngon miệng ăn sáng. Liền tượng hôm nay buổi sáng. Đại phu nhân đều không nghĩ chính mình muốn ăn tố. Khê Nhi lại nghĩ làm vài đạo ngon miệng đồ ăn đến hiếu kính nàng. Thần sắc phức tạp xem Mộng Khê. Nghĩ đến nàng thứ nữ xuất thân. Liên tưởng khởi tổ huấn. Này cháu dâu sớm hay muộn là muốn bị hưu hạ đường. Trong lòng lại có chút luyến tiếc. Cảm thấy tuy rằng Lý gia lấy thứ đại đích. Làm người ta đáng ghét. Nhưng dù sao không phải Mộng Khê bổn ý. Tưởng nàng cũng là bị bắt đại gà. Ai muốn ý gả cho một cái bệnh nguy kịch nhân sung hỉ. Bất quá là cái đáng thương vật hy sinh thôi. Nghĩ vậy. Bất giác ám thầm thở dài. Thôi. Xem nàng ở ta Tiêu phủ thời gian không nhiều. Sẽ theo nàng đi thôi. Nhường nàng cao hứng mấy ngày nay cũng tốt. Mộng Khê xem lão thái quân ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Lại có chút cân nhắc không ra lão thái quân ý tưởng. Nhưng thấy nàng ngồi ở kia thật lâu không nói. Liền biết nàng thỉnh cầu đề qua loa. Không hợp quy cự. Vừa định xin lỗi. Lão thái quân lại mở miệng. Tả hữu Tuấn Nhi mấy ngày nay thân mình không trở ngại. Chính là nhược chút. Chậm rãi điều dưỡng đó là. Lại có Hồng Ngọc hầu hạ. Khê Nhi đi ra ngoài đi dạo cũng tốt. Minh vóc đi phòng thu chi chút ngân lượng. Nhìn đến cái gì tân kỳ gì đó cũng khả mua. Chính là Khê Nhi ở bên ngoài. Muốn lúc nào cũng chú ý ngôn hành cử chỉ. Đừng phạm quy cự. Làm cho người ta nhạo báng ta Tiêu gia trị phủ không nghiêm. Lão thái quân liền như vậy đáp ứng rồi Mộng Khê thỉnh cầu. Lời này giống như một đạo kinh lôi. Chấn kinh rồi ở tọa sở có người. Bao gồm Mộng Khê. Nàng gặp lão thái quân do dự. Vốn tưởng rằng không được. Không nghĩ tới chẳng những thành. Còn có bạc hoa. Mặt lại có một chút vi đỏ lên. Kia cao hứng kinh. Liền đừng nói nữa. Tối giật mình đừng quá mức đại lão gia cùng đại phu nhân. Bọn họ biết rõ lão thái quân rất nặng quy cự. Mộng Khê vào cửa bất quá mấy ngày. Nhị gia còn tại bệnh chung. Đã nghĩ gia phủ. Không hợp lý. Nghĩ lão thái quân định sẽ cự tuyệt. Liền ngồi ở kia không nói một lời. Chờ chế diễu. Nghe lão thái quân nói như vậy. Đại phu nhân cuối cùng trầm không chú khí. Đằng đứng lên. Đứng dậy sau. Tài nhớ tới có chút du cự. Ổn ổn thân mình. Chậm rãi tiến lên. Chiều lão thái quân khinh khinh nhất phúc. Nói. Lão thái quân không được. Nhị nãi nãi vào cửa bất quá mấy ngày. Tuấn Nhi còn bệnh. Thật sự không có gia phủ lý. Nhị nãi nãi nghĩ ra phủ đi dạo, không bằng chờ chút thời gian. Tuấn Nhi thân thể bình phục, tự mình mang nàng đi chơi đó là. Nhị nãi nãi còn trẻ, không biết sự, lão thái quân không tốt mọi việc đều từ nàng hồ nháo. Rối loạn quy cự, cách chương.